Mẹ tôi mới có 18 tuổi. Chương 66, gia nhập câu lạc bộ Thiên Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thư Hiểu nghe thấy tiếng Diệp Kỳ Sâm, thế mới phản ứng lại là mình vật sai người. Cô vội vàng chạy tới, kéo anh ngồi dậy khỏi mặt đất. Chú út, chú không sao chứ? Diệp Kỳ Sâm nắm tay cô, thuận thế bỏ dậy, sau đầu có hơi đau. Anh cảm giác cái óp của mình đã phồng lên một cục u rồi. Hiểu Hiểu, con xuống tay còn rất tàn nhẫn đó. Anh hít hà một hơi, xoa cái ót, đã vừa bất đắc dĩ lại có phần khen ngợi nói. Rất tốt, năng lực phản ứng cũng không tệ lắm. Chú đột nhiên nhảy ra, con. Hứa Thư Hiểu ngượng ngùng nói. Con phản xạ có điều kiện. Cô khẩn trương nhìn anh, sợ anh sẽ giận. Diệp Kỳ Sâm cười nhẹ một tiếng, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, lại quay đầu nhìn ra sau lưng cô. Trên con phố này, tắng tanh không một bóng người. Từ nơi rất xa còn có ánh đèn sáng lên. Bởi vì thông đến đại học, cho nên chung quanh đây không có hộ nhà nào. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, đèn đường chỗ này lại hư rồi, lúc này mới dẫn phát vụ hiểu lầm vừa rồi. Hứa Thư Hiểu thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra vừa nãy là ảo giác của con. Có lẽ là cô quá khẩn trương, nên mới có thể cho rằng sau lưng mình có người theo dõi. Ừ, cảnh giác một chút cũng tốt. Biểu cảm của Diệp Kỳ Sâm nhiều thêm chút thâm ý, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ cọ, lên tiếng nói. Đi thôi, chú dẫn con về ký túc xá. Dạ, Hứa Thư Hiểu ngoan ngoãn gật gật đầu, đi theo bên cạnh anh cùng nhau về lại trường. Cũng không biết có phải vì có anh đi bên cạnh hay không nữa, tất cả hoảng loạn vừa rồi đều không thấy đâu. Thay vào đó, là một sự an tâm khó hiểu, cứ như có anh ở đây, cô có thể không cần sợ gì hết. Gió thu tối nay còn có chút lạnh lẽo, lúc đi đến dưới đèn đường còn có thể mơ hồ thấy được côn trùng nhỏ bay tán loạn. Hứa Thư Hiểu sụt xịt cái mũi, chậm gì gì mà tìm được một tờ khăn giấy, xoa xoa cái mũi. Ngay lúc cô muốn tìm cái thùng rác để vứt tờ khăn giấy trong tay ấy, đầu vai bỗng nhiên nặng xuống, mang theo một tia ấm áp, Diệp Kỳ Sâm đã phủ áo khoác của anh lên trên vai cô. Cô sửng sốt, lúng ta lúng túng quay đầu nhìn về phía anh. Dưới ánh đèn đường, đôi ngươi của anh chợt nhuộm sắc màu ấm, bên môi còn mang theo ý cười. Có phải lạnh hay không? Cô ngượng ngùng gật gật đầu. Có một chút, tay nhẹ nhàng kéo kéo áo của anh, tựa hồ như vậy sẽ càng ấm áp hơn một chút. Tự nhiên mà vậy, anh thuận thế giữ lại cổ tay của cô. Đi bên này nào, Hứa Thư Hiểu nhanh bước chân hơn, đuổi kịp tốc độ của anh, nhưng tay lại vẫn còn bị anh nắm lấy. Trái tim cô trong lồng ngực đập bùm bùm, đột nhiên lại cảm thấy có chút khô nóng. Ai, đều là do mùa thu chọc họa. Mãi cho đến dưới lầu ký túc xá nữ, Diệp Kỳ Sâm mới buông tay cô ra, độ cong nơi khóe môi anh không thay đổi. Đi lên nghỉ ngơi đi, Hứa Thư Hiểu gật đầu, vội vàng cởi áo của anh ra trả lại cho anh. Cảm ơn chú út, đừng khách sáo, hầu kết của anh giật giật lên xuống, đột nhiên ách giọng gọi tên cô. Hiểu Hiểu. Hứa Thư Hiểu dương mắt nhìn anh. Dạ, anh không phải chú út của em. Hứa Thư Hiểu, cô bị câu nói đột nhiên nhảy ra này của anh chặn lại, hơi hơi lùi về sau một bước. Hả, đuôi mày Diệp Kỳ Sâm nhướng lên nhẹ. Lần sau đừng gọi chú út nữa, không bằng hãy gọi tên anh đi, ví dụ như A Sâm. Nói rồi, anh cũng không cho cô cơ hội phản ứng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ sườn mặt cô, vén lên sợi tóc mai bị gió thổi đến bên môi cô. Rồi, đi lên đi, anh đi về. Mãi cho đến khi bóng hình anh biến mất khỏi bóng đêm, Hứa Thư Hiểu mới ngơ ngác phản ứng lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa môi răng nhẹ nhàng lặp lại chữ Sâm kia, ký túc xá có người để cửa lại, là Tường thấy Hứa Thư Hiểu trở về rồi, thế mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cậu đã về rồi, cậu còn chưa ngủ hả? Hứa Thư Hiểu kinh ngạc nhìn cô ấy, là Tường nói. Cậu còn chưa có về, sao mà mình ngủ được? Thế nào, cảm thấy có được không? Hứa Thư Hiểu gật đầu. Ừ, còn được. Cô thả cái túi lên trên bàn sau đó gạt ra một bên, lắc lắc cái cổ có chút cứng đờ, cười nói. Chỗ cậu làm thêm thật đúng là mệt á. Cô ở đó làm 3 tiếng đồng hồ đã cảm thấy rất mệt. Mà La Tương là mỗi ngày trừ bỏ thời gian đi học, cơ hồ đều đang đi làm. La Tương cười đi tới, đẩy Hứa Thư Hiểu ngồi xuống ghế. Sau đó duỗi tay ra đấm đấm bả vai cho cô, lại lần nữa nói cảm ơn. Hiểu Hiểu, mình thật sự cảm ơn cậu, lần sau để mình mời cậu một bữa. Không cần cảm ơn mình nà. Hứa Thư Hiểu cười cười. Mình cũng coi như là đi thể nghiệm cuộc sống, cảm giác còn khá sâu sắc. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hứa Thư Hiểu trước hết là tới căn tin ăn sáng, sau đó lại về lại ký túc xá. Tiếp đó là lấy ra đơn xin gia nhập câu lạc bộ thiên văn, điền vào những gì cần điền, tính toán gia nhập câu lạc bộ thiên văn. Sáng cô không có tiết học, cho nên thời gian còn rất đầy đủ. Lúc cô đến câu lạc bộ thiên văn thì phát hiện hôm nay đông người hơn hôm qua nhiều. Trương Khả Khả thấy Hứa Thư Hiểu tới đây, vui vẻ chào hỏi. Buổi sáng tốt lành nhé, học tỷ, buổi sáng tốt lành. Hứa Thư Hiểu đưa tờ đơn xin trong tay cho cô ấy. Em viết đơn xin xong rồi, hoan nghênh học muội gia nhập câu lạc bộ thiên văn của chúng ta nha. Trương Khả Khả đưa tay ra kéo Hứa Thư Hiểu đi vào. Đi, chị dẫn em đi đến bên chủ tịch câu lạc bộ chúng ta báo danh. Ý, là người mới sao? Có thành viên của câu lạc bộ thiên văn cười chào hỏi Hứa Thư Hiểu. Chào học muội nha, chào học trưởng. Hứa Thư Hiểu vội vàng đáp lại một câu, cảm thấy bầu không khí trong câu lạc bộ này đều khá tốt. Cửa của văn phòng chủ tịch câu lạc bộ là để mở, Trương Khả Khả đứng ở cửa gõ cửa xong liền dẫn Hứa Thư Hiểu đi vào. Học trưởng, học muội mới vô đưa tới rồi nè. Tào Nhã Hiên đang ngồi trên vị trí của mình vùi đầu viết gì đó, nghe thấy vậy thì hơi hơi ngẩng đầu, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy cặp kính đeo trên mặt một chút, sau đó cười đứng dậy vươn tay ra. Học muội, hoan nghênh em gia nhập câu lạc bộ thiên văn. Hứa Thư Hiểu có chút thụ sủng nhược kinh mà bắt tay với anh ấy một chút. Học trưởng, anh quá khách sáo rồi. Trương Khả Khả cười nói, chủ yếu là câu lạc bộ của chúng ta lâu lắm rồi chưa có người mới, đương nhiên phải long trọng chút rồi. Tào Nhã Hiên nói, tới sớm không bằng tới đúng lúc, tuần sau vừa lúc câu lạc bộ của chúng ta tổ chức ngắm sao, học muội có thể cùng nhau tới tham gia. Hứa Thư Hiểu nghĩ nghĩ, gật đầu. Được đó, Trương Khả Khả dẫn theo Hứa Thư Hiểu đi nhận mặt những thành viên khác của câu lạc bộ một chút, đến chừng tầm giữa trưa, Trương Khả Khả nói. Đi thôi, học muội, trưa nay chị mời em ăn cơm. Hứa Thư Hiểu muốn cự tuyệt, nhưng mà lại không thắng nổi sự nhiệt tình của học tỷ, nên hai người cùng nhau đến căn tin. Thật ra thì, anh cũng chưa có ăn trưa đâu nè. Không biết Tào Nhã Hiên xuất hiện đằng sau lưng hai cô từ lúc nào. Trương Khả Khả cũng không khách khí, nhướng mày nói. Học trưởng, anh đi theo bọn em, vậy đó chính là anh mời khách nha. Mời đi, hai vị học muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian bọn họ tới căn tin còn xem như vừa lúc, trong căn tin không xem là quá đông. Sau khi lấy cơm và tìm chỗ ngồi xong rồi, Trương Khả Khả giới thiệu những hoạt động được sắp xếp trong đoạn thời gian này của câu lạc bộ. Hứa Thư Hiểu thì vừa nghiêm túc nghe. Học muội, em học bên nhiếp ảnh, đối với bọn chị mà nói thật đúng là đưa than ngày tuyết đó. Trương Khả Khả nói, tháng sau câu lạc bộ của chúng ta muốn chuẩn bị một video về thiên văn học, đến lúc đó cần phải tìm em hỗ trợ rồi. Hứa Thư Hiểu mím môi cười nhẹ nói, được cả. Tiêm Nhã Hiên nói, không nghĩ tới học muội anh tùy tay kéo về lại lợi hại như vậy. Hứa Thư Hiểu chỉ có thể tỏ vẻ, em vẫn còn là người mới học thôi. Hứa Diễn vừa tiến vào căn tin trường liền thấy mẹ anh chàng đang nói chuyện với người khác. Nụ cười tươi kia trông còn rất là sáng lạn, mà người ngồi bên cạnh mẹ, hình như cũng không phải mấy người trong ký túc xá của mẹ thì phải. Đương nhiên, đó không phải trọng điểm là đối diện mẹ là một người đàn ông. Một anh chàng tướng tá hình như còn không tệ. Hứa Diễn vỗ vỗ vai Quan Tuyền. Quan Tuyền, các cậu đi ăn đi, mình ăn một mình. Nói xong, anh chàng trực tiếp bưng lên khay ăn của mình đi về phía Hứa Thư Hiểu. Hứa Diễn đột nhiên xuất hiện làm Hứa Thư Hiểu sửng sốt. Anh chàng chẳng hề khách sáo tí nào, ngồi xuống đối diện Hứa Thư Hiểu, vừa lúc ngồi ngay bên cạnh Tao Nhã Hiên. Trương Khả Khả và Tao Nhã Hiên kinh ngạc mà nhìn cậu nam sinh đột nhiên xuất hiện thế này. Hứa Thư Hiểu giới thiệu nói. À, đây là em trai của em, Hứa Diễn. Hứa Diễn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tao Nhã Hiên bên cạnh, nhướng mày hỏi. Bọn họ là học trưởng và học tỷ câu lạc bộ thiên văn. Hứa Thư Hiểu nói, chị vừa mới gia nhập câu lạc bộ thiên văn. Hứa Diễn sửng sốt, gia nhập câu lạc bộ thiên văn. Mẹ anh chàng từ khi nào lại cảm thấy hứng thú với thiên văn vậy? Tào Nhã Hiên nở nụ cười ấm áp nhìn về phía Hứa Diễn. Học đệ, có hứng thú gia nhập câu lạc bộ thiên văn của bọn anh không? Không có hứng thú, Hứa Diễn lắc đầu. Vậy à, vậy thật là tiếc quá. Tào Nhã Hiên chậm rãi thở dài một tiếng, Xong rồi anh này ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thư Yểu nói. Vậy tiệc tối chào mừng người mới ngày mai, chỉ có thể nghênh đón một mình học muội rồi. Hứa Thư Yểu sửng sốt, có tiệc chào mừng người mới ạ? Trương Khả Khả cười nói. Ha ha, cũng không xem như là tiệc chào mừng người mới, không phải là mới nghỉ hè xong sao? Muốn tổ chức hoạt động để các thành viên tụ hội một phen, nếu mà học muội em đã đến rồi, vậy không phải chính là chào mừng em sao? Đúng rồi, học muội em có bạn trai chưa? Câu lạc bộ thiên văn tụi mình cái khác không nhiều lắm, nhưng mà soái ca độc thân vẫn là rất nhiều. Trường hợp cụ thể, xin tham khảo chủ tịch câu lạc bộ chúng ta. Hứa Diễn đang vùi đầu ăn cơm nghe thấy câu đó, đột nhiên hỏi. Làm sao để gia nhập câu lạc bộ thiên văn? Ý, Tào Nhã Hiên hơi hơi nhướng mày. Học đệ không phải là không có hứng thú sao? Em đột nhiên lại có hứng thú. Hứa Diễn nghiêm trang nói. Thăm dò bí mật vũ trụ, đây là chuyện vĩ đại cỡ nào chứ? Em đương nhiên muốn tham gia rồi. Khóe môi Hứa Thư Yểu co giật. Tào Nhã Hiên tán thưởng gật đầu. Học đệ, giác ngộ của em còn rất cao đó. Anh hoan nghênh em gia nhập trước vậy. Bốn người cùng nhau ăn cơm trưa xong lại cùng nhau quay về lại câu lạc bộ thiên văn, đi lấy đơn xin gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Diễn điền xong xuôi đơn xin gia nhập ngay trong câu lạc bộ thiên văn, xong rồi hai mẹ con cùng nhau rời đi. Hứa Thư Yểu hoài nghi động cơ gia nhập câu lạc bộ thiên văn của Hứa Diễn. À Diễn, rốt cuộc con muốn làm gì? Hứa Diễn nghĩ nghĩ, ra vẻ thâm trầm nói. Con muốn ra thực địa khảo sát. Hả? Hứa Thư Yểu không hiểu anh chàng có ý gì. Con thấy cái anh chủ tịch vừa nãy kia, còn rất không tồi. Qua tiếp xúc ngắn ngủi, Hứa Diễn phát hiện vị chủ tịch này tướng mạo không tồi, tính cách ôn nhu, còn nho nhã lễ độ, cảm thấy rất hợp với mẹ mình. Rốt cuộc con đang nói cái gì? Hứa Thư Yểu nghĩ, như là nghĩ tới chuyện gì đặc biệt ghê gớm, hít hà một hơi, sau đó nghiêm túc nói. Hứa Diễn, tuy rằng mẹ không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng mà con kiểu gì cũng phải cho mẹ cơ hội chuẩn bị tâm lý đi. Khóe môi Hứa Diễn co giật. Mẹ, có phải mẹ nghĩ nhiều quá rồi không? Chứ câu con vừa nói hồi nãy là ý gì? Con là nói, vị ôn học trưởng này rất xứng với mẹ. Hứa Diễn giơ tay sờ sờ cằm nói. Chẳng qua, cụ thể còn cần con khảo sát thêm cho mẹ cái đã. Đầu tiên, anh chàng muốn điều tra chốt xem coi vị học trưởng này có tình sử bất lương, hoặc là đam mê bất lương gì đó không đã. Hứa Thư Yểu ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Hứa Diễn, xin hỏi, con đây là đang tự tìm cha kế cho mình sao? Cách chương.